Lưu Hương, chương 78, 78, thế giới của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng sớm mai thả mình trên những tán cây xanh ngát. Bên trong một căn hộ ở giữa sườn núi Thương Trạch, mỗi buổi sáng ngày 25 hàng tháng đều là thời điểm hiếm khi mọi người có thời gian tập trung đông đủ ở một chỗ. Vào lúc này, cho dù Thương Hoài Nghiên ăn Tết cũng có thể làm ra vẻ quên mất không về thì cũng phải xuất hiện. Cho dù nói thế nào đi chăng nữa thì hiện giờ y đang treo trên mình cái chức giám đốc hành chính. Mỗi tháng dù ít dù nhiều đều phải tham dự một vài cuộc họp liên quan đến tương lai phát triển của tập đoàn. Cùng với báo cáo kết quả đạt được của mình trong tháng. Phần lớn thời điểm, Thương Hoài Nghiên đối với việc này cũng không có ý kiến gì. Chỉ cần bọn họ không nói chuyện một lúc lại kéo y vào. Trên bàn cơm vừa mới kết thúc một vòng thảo luận. Âm thanh leng keng linh tinh từ thìa dĩa, bát đũa va chạm vào nhau vang lên. Thương Hoài Nghiên uống cháo hoa, gắp một đũa dưa muối trước mặt. Còn chưa ăn được hai miếng đã nghe thấy vị cha ruột ngồi ở vị trí thứ hai bên tay phải cau mày lại hỏi. Ta nghe người ta nói, ngày hôm qua, chỉ trong một buổi tối anh đã gọi điện thoại cho rất nhiều người. Để cho họ tham gia chương trình tên là mẹ nuôi già gì đó. Thương Hoài Nghiên cũng không che giấu. Vâng, ông Thương không vui. Anh làm gì mà lại ồn ào lớn thế? Có biết bây giờ ở bên ngoài người ta nói anh thế nào không? Thương Hoài Nghiên thả thìa canh xuống. Như cười như không. Không biết, cũng không quá cảm thấy hứng thú. Dù sao cũng là miệng trên người họ. Bọn họ muốn nói thì cứ để cho họ nói đi. Cũng không phải chỉ nói một mình con. Ba, người nghĩ đúng không? Ông Thương sầm mặt lại, đang muốn nói thêm thì ông lão ngồi ở vị trí chủ vị đã đưa mắt lên người Thương Hoài Nghiên. Ông vung vung tay, ngăn lại lời nói còn chưa kịp nói của con trai mình. Ôn hòa nói với cháu nội, nếu như thích ai thì mang về đây. Chỉ cần con thật sự yêu thích, trên cơ bản chúng ta đều không phản đối. Tiếp theo ông lão lại nở nụ cười, nói với mọi người ngồi quanh bàn. Thoáng cái Hoài Nghiên cũng đã đến tuổi kết hôn rồi. Cũng không biết định mang đứa nhỏ xinh đẹp nào về. Chúng ta cũng đã già rồi. Không biết ở tuổi này của ta còn có thể nhìn thấy chất nội ra đời hay không? Một bàn người đều cười rộ lên. Anh một câu tôi một câu. Dễ dàng nói về chủ đề này. Chỉ có Thương Hoài Nghiên biết trong lời nói của ông nội còn có hàm ý, nhẹ nhàng nhíu mày. Ăn một bữa cơm không mùi không vị suốt 2 giờ, đến gần 9:30. Thương Hoài Nghiên rời khỏi nhà chính. Thản nhiên cấp cho mình một ngày nghỉ. Không đến công ty mà trực tiếp trở về biệt thự. Trong một giây phút cửa nhà mở ra. Khí cầu sắc màu rực rỡ nửa trong suốt chạm vào đáy mắt Thương Hoài Nghiên. Rơi trên mặt đất, đặt ở trên bàn, trôi nổi trong không trung. Chất đầy phòng khách. Biến một nơi quen thuộc thành hiện trường hôn lễ. Ánh mắt Thương Hoài Nghiên quét qua xung quanh. Tìm được Dịch Bạch Đường đang ngồi trước bàn ăn. Y hỏi, đây là thế nào? Thương Hoài Nghiên đẩy khí cầu ở trước người ra ra. Tiến về phía đối phương. Hôm nay cậu rất có hảo cảm với khí cầu à, bây giờ là 10 giờ sáng. Từ 2 giờ trước Dịch Bạch Đường đã khoác một bộ đồ ngủ ngồi ở đây. Hắn ngẩng đầu nhìn Thương Hoài Nghiên. Đưa tay đẩy một chiếc khí cầu màu vàng về phía đối phương. Thương Hoài Nghiên giơ tay tiếp được. Dịch Bạch Đường, nếm thử. Thương Hoài Nghiên, y cắn một miếng, ăn xong mới phun táo. Hiện giờ tôi đúng là có cảm giác mình đang ăn một cái khí cầu. Giọng điệu của Dịch Bạch Đường nặng nề. Quả nhiên là thế. Thương Hoài Nghiên, quả nhiên cái gì? Cuối cùng y cũng đẩy ra được đủ các loại khí cầu đa dạng. Đi đến bên cạnh Dịch Bạch Đường, người ngồi bên bàn ăn khẽ mím môi mỏng, ánh mắt rơi trên nguyên liệu đã được đánh nhuyễn trong bát. Tiếp theo rơi trên người Thương Hoài Nghiên, hắn lầu báo, không phải nguyên liệu phối chế có vấn đề, không phải nhiệt độ có vấn đề, không phải thiết bị máy móc có vấn đề, không phải khẩu vị có vấn đề. Tại sao, hắn không làm được món ăn khiến cho người ta kinh diễm giống như tối hôm qua nữa? Dịch Bạch Đường bỗng nhiên ngoắc tay một cái với Thương Hoài Nghiên. Thương Hoài Nghiên, y vẫn đến gần hơn. Cười trêu nói, làm sao thế? cần một cái hôn chào buổi sáng của tôi à, lời vừa mới dứt. Dịch Bạch Đường đã dán môi mình vào. Da thịt tiếp xúc với da thịt, giống như chạm đầu vào đám mây. Đầu tiên là cảm giác ấm áp mềm mại, sau đó lại bị cảm giác ấm áp mềm mại vây quanh. Sự việc phát sinh quá nhanh nên Thương Hoài Nghiên còn chưa kịp nhắm mắt lại. Y nhìn thấy ánh sáng mặt trời chiếu vào từ phía cửa sổ sau lưng Dịch Bạch Đường, khiến cho người đàn ông ngồi phía trước giống như được nạm một lớp viền vàng. Ánh sáng chiếu lên gương mặt đối phương, mi mắt đúng lúc khẽ lay động giống như một con diều hâu dương cánh. Thương Hoài Nghiên lẳng lặng nín thở, mãi đến tận khi hàm răng của y bị cậy mở, một đầu lưỡi của người khác thăm dò trong khoang miệng của y, nụ hôn trao đổi hơi thở và nước bọt kết thúc. Dịch Bạch Đường không lập tức kéo giãn khoảng cách giữa hai người mà giơ tay lên ôm lấy vai Thương Hoài Nghiên. Vẫn không sai, hắn buồn rầu nghĩ, tình cảm của mình hiện tại với tối hôm qua giống nhau. Bình thường không có chuyện gì sẽ cùng Thương Hoài Nghiên trò chuyện, không có việc gì sẽ ngồi một chỗ với Thương Hoài Nghiên, hoặc là không có việc gì sẽ ngủ với Thương Hoài Nghiên. Hắn lại cúi đầu xuống, chôn đầu trong cổ Thương Hoài Nghiên, thất vọng ngửi hương vị của đối phương. Thương Hoài Nghiên có hơi kinh ngạc, thân thể cũng căng thẳng theo. Sau khi ngửi xong, Dịch Bạch Đường cũng bình tĩnh hơn. Hắn ngẩng đầu lên, đầu tiên là kéo giãn khoảng cách giữa hai người, sau đó cầm tay Thương Hoài Nghiên đặt lên lồng ngực mình. Tiếp theo lại đặt bàn tay mình lên ngực Thương Hoài Nghiên, đồng thời cảm nhận nhịp đập từ trái tim của đối phương, giống y như nhịp đập từ trái tim của mình. Thương Hoài Nghiên nhận ra Dịch Bạch Đường đang làm gì, vai cũng theo đó run lên một cái. Tiếng tim đập trong lồng ngực trùng khớp với nhịp đập của một trái tim trong một lồng ngực khác. Dịch Bạch Đường bỏ tay xuống. Hắn khẽ mím môi, thần sắc nghiêm túc, đứng lên khỏi ghế. Tiếp theo lại thay đổi vị trí của ghế tựa. Từ một góc vuông với ghế của Thương Hoài Nghiên biến thành đặt song song. Tiếp theo, Dịch Bạch Đường lại ngồi xuống lần thứ hai, để đùi mình sát với đùi của Thương Hoài Nghiên. Cánh tay mình đặt sát với cánh tay của Thương Hoài Nghiên. Cái này còn chưa đủ. Dịch Bạch Đường nhìn sang hai bên, tìm được một dải duy băng màu hồng trên bàn, tình tĩnh để cổ tay của hai người sát vào nhau, cũng chuẩn bị dùng dây buộc vào. Ngay vào lúc này, Thương Hoài Nghiên bị một loạt động tác của Dịch Bạch Đường làm cho hoa mắt, cuối cùng cũng coi như phản ứng lại. Y cầm lấy một đầu duy băng màu hồng trong tay Dịch Bạch Đường, phối hợp với đối phương thắt một chiếc nơ hình con bướm trên cổ tay của hai người. Làm xong mọi việc này rồi, Dịch Bạch Đường thở ra một hơi thật dài, cũng hơi hả giận. Hắn dùng một thái độ thật thành kính, kéo tay của Thương Hoài Nghiên, lại tiếp tục chế tạo bột làm khí cầu, dùng thiết bị thổi ra một cái khí cầu. Hai chiếc khí cầu mới màu vàng nho nhỏ được hình thành. Đầu tiên Dịch Bạch Đường đưa cho Thương Hoài Nghiên một cái, tiếp theo lại lấy một cái khác cho lên miệng. Đến khi đầu lưỡi đụng vào mặt ngoài của khí cầu, thông tin về hương vị được đưa lên não. Dịch Bạch Đường lần thứ hai rơi vào trạng thái thất vọng. Vẫn không phải là hương vị của ngày hôm qua. Tại sao? Ngày hôm qua mình làm ra đều là hương vị sung sướng và yêu thích. Nếu như yêu cầu, tình cảm, là thứ hương vị này, vậy thì rõ ràng mình rất phù hợp với điều kiện đó mà. Mình chính là yêu thích. Tôi nói này, Thương Hoài Nghiên bỗng nhiên lên tiếng. Lúc này tay y vẫn còn đang bị Dịch Bạch Đường tha đến tha đi. Y nhìn đối phương, trên mặt có cảm xúc phi diệu. Có phải là, y ho nhẹ một tiếng. Cậu thích tôi? Nội tâm suy diễn của Dịch Bạch Đường bị cắt đứt. Hắn quay mặt sang, nhìn Thương Hoài Nghiên 3 giây đồng hồ. Sau đó làm như không có việc gì xảy ra quay mặt lại, gỡ bỏ duy băng màu hồng đang buộc cổ tay của hai người lại, cầm lấy di động trên bàn, ra bên ngoài biệt thự gọi một cuộc gọi. Kinh nghiệm tình trường suốt nhiều năm qua giúp cho Thương Hoài Nghiên biết được chính xác những gì Dịch Bạch Đường hiện tại đang nghĩ. Y bật cười thành tiếng. Bên ngoài biệt thự, sắc trời sáng sủa, khí trời mang theo làn gió ấm áp thổi đến nhưng cũng không thể thổi tan mù mịt trong lòng Dịch Bạch Đường. Hắn trầm mặt, dùng di động gọi cho một người mà bản thân cũng chẳng muốn liên lạc. Nhưng lúc này lại không thể không gọi điện đến. Điện thoại rất nhanh được bắt máy. Dịch Bạch Đường lớn tiếng dọa người. Là con. Đầu kia truyền đến âm thanh không nhịn được. Tên của con vẫn còn lấp lóe trên màn hình di động đây. Một cái chữ lớn như thế. Cho dù ta có hoa mắt thì cũng nhìn rõ. Dịch Bạch Đường nuốt giận vào bụng. Con đã nếm được thức ăn có hương vị của tình cảm. Trong đồ ăn thật sự có tình cảm. Im lặng trong chốc lát. Đầu kia vang lên tiếng cười. Rất tốt, con nhập môn. Dịch Bạch Đường còn nói. Thế nhưng con gặp phải một vấn đề. Vì sao có lúc thì con có thể thành công còn có lúc lại không? Đầu kia lại vang lên một tiếng cười. Trong âm thanh còn tràn đầy suy nghĩ, nhóc con còn có ý định đắc ý trước ta 10 năm chắc. Con chỉ thành công một lần đúng không? Dịch Bạch Đường. Dịch Bạch Đường làm như không có chuyện gì. Tiếp tục nói. Con muốn biết bí quyết thành công. Ông ngoại. Ha ha. Trong điện thoại, tiếng cười của vị ông ngoại kia truyền đến thật rõ ràng. Ông nói. Vậy phải cố gắng đi đến trước mặt ta. Như vậy con mới có tư cách có được bí quyết thành công. Điện thoại bị ngắt kết nối. Sau khi nói chuyện xong lại không có được câu trả lời. Dịch Bạch Đường càng thêm uể oải. Hắn lại tiến vào trong phòng một lần nữa. Vừa nhìn đã thấy Thương Hoài Nghiên vẫn đang ngồi ở vị trí trước đó. Trên mặt như đang vừa nhìn hắn vừa suy nghĩ gì đó. Dịch Bạch Đường. Trong lòng hắn hơi sốt ruột. Sau một giây. Thương Hoài Nghiên kéo dài âm thanh. Bạch Đường. Dịch Bạch Đường nhanh chóng ngắt lời đối phương. Được rồi. Thương Hoài Nghiên thoáng nhướn mi. Dịch Bạch Đường đi đến ngồi xuống đối diện với Thương Hoài Nghiên. Hắn suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. Nhà hàng có cây đã đi vào hoạt động ổn định rồi. Hiện giờ cũng vừa lúc nên thêm vào một vài nguyên liệu nấu ăn mà thị trường bình thường không có. Thương Hoài Nghiên kiên trì lắng nghe. Dịch Bạch Đường còn nói. Tôi dẫn anh đến một nơi. Ở đó có bán những loại nguyên liệu nấu ăn không thường gặp được trên thị trường. Thương Hoài Nghiên nhìn Dịch Bạch Đường. Trong phút chốc, vẻ mặt của người này thành thật như vậy. Giống như mời mình đi vào trong thế giới của cậu ấy. Cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Dưới nụ cười của mình. Trong lòng Thương Hoài Nghiên lại bỗng nhiên xuất hiện một tia không xác định. Cho đến bây giờ. Y và Dịch Bạch Đường ở chung giống như nước chảy thành sông. Hòa hợp tự nhiên. Thế nhưng sau này thì sao? Thương Hoài Nghiên nhận ra mình trước đây hóa ra chưa từng có suy nghĩ qua về vấn đề này. Bọn họ còn có thể tiến thêm một bước không? Có nhất định phải tiến thêm một bước không? Cách chương.